Xích Tâm Tuần Thiên, chương 245, vi giả bất hiếu, nghịch giả bất trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Ngài đừng làm chúng ta a, sư gia. Sư gia, thủ ở ngoài cửa bọn đồ tử đồ tôn một thoáng luống cuống thần. Nhưng làm y sư, bọn họ biết chắc đạo bệnh dịch hạch đáng sợ. Hơn nữa Tần lão nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được nhích tới gần. Bọn họ tranh nhau lên tiếng quan tâm. Chút nào ảnh hưởng không tới lão nhân khóc thét. Tự Tần lão tiên sinh đến khám bệnh tại nhà trở lại. Liền đem mình che phủ chặt kín. Cự tuyệt bất luận kẻ nào nhích tới gần. Tự tù tại trong viện. Cả tòa y quán vốn là lòng người bàng hoàng rồi. Những năm gần đây, y quán những mưa gió. Cái gì không có trải qua, không có người gặp qua Tần lão tiên sinh như thế thất thố. 90 lão nhân khóc giống lưu nước mắt, tê tâm liệt phế, thấy người không không đau lòng. Phụ thân, cuối cùng là Tần lão tiên sinh con trai. Y quán hiện tại quán trưởng Tần Niệm Dân, thoáng cái quỳ trên mặt đất, khóc hỏi, con trai bất hiếu, không biết phụ thân ngài vì sao thút thít a ta khóc. Khóc lão thiên sao mà vô tình, rơi xuống này đại họa. Khóc này Việt Thành nhờ cậy phi nhân, thành chủ không lấy dân chúng vì niệm. Tai họa ngập đầu, ngay tại khoảnh khắc, ông lão kêu khóc, kia tiếng buồn bã cắt. Hắn cả đời này chữa bệnh nhìn người, ít có sai đoạn. Việt Thành thành chủ mặc dù không rõ xác thực tỏ thái độ, nhưng hắn đã nhìn thấu người kia từ chối. Kết luận chính mình trị dịch kế sách tiệt sẽ không bị tiếp thu. Mà không có phủ thành chủ đạo quả quyết biện pháp. Cả tòa thành vực cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn không dám tưởng tượng. Phụ thân, Tần Niệm Dân cũng có hơn 50 tuổi. Phát đã hơi xương, nhưng nhìn bất lực lão phụ. Mình cũng giống như cái hài đồng mất phương hướng. Quỳ gối mấy bước. Chảy nước mắt nói, chúng ta có thể làm cái gì? Đi, Tần lão tiên sinh ngừng khóc thét. Đứng lên, khàn giọng nói, nếu như các ngươi còn nhớ rõ thầy thuốc đức, nếu như các ngươi còn có nhân tính còn tồn tại, liền đều đi, đi đem Việt Thành đã có bệnh dịch hạch chuyện đã xảy ra truyền ra. Khiến lão bách tính môn cũng không muốn xuất môn, đi hàng xóm thành gần quận. Khiến các nơi quan phủ cảnh giác, đi đô thành, đi nói cho chúng ta biết quốc quân bệ hạ, cho hắn biết, con dân của hắn, đang chịu đựng cái gì. Cửu tuần lão nhân cuối cùng đứng ở trong viện, chỉ tay hướng thiên, giống như một cái bảo vệ quốc gia đại tướng quân, gầm lên giận dữ phát ra quân lệnh, đi, một tiếng mà thôi, khẩu phun máu tươi, tức thì khí tuyệt ngã xuống đất. Bệnh dịch chưa phát, người đã đi trước, phụ thân, Tần Niệm Dân quỳ trên mặt đất muốn chạy vào trong viện. Nhưng cũng sinh sinh ngừng. Trước cửa có dán một tờ giấy tuyên thành. Trên giấy có chữ viết, là Tần lão tiên sinh sau khi trở về tự tay viết đến. Sau khi ta chết không cần vào táng, không thể gần ta thi thân. Đốt ta hài cốt, sạch tại diễm trung, theo móc một hố. Che ta tàn tẫn, người vi phạm bất hiếu, nghịch người bất trung, cùng lão y sư câu thông sau khi Việt Thành thành chủ đi ra y quán. Tâm tình tối tăm, dù là người nào, cũng không muốn thấy chính mình trị xuống xuất hiện như thế tai họa. Cái kia họ Lý, không biết từ chỗ nào đem bệnh dịch hạch mang đến, nên chịu vạn đao giết, nhưng là việc cấp bách. Còn là như thế nào ứng đối trước mặt bàn cờ thế? Phía sau thị vệ thống lĩnh thấp giọng hỏi. Đại nhân, thuộc hạ có hay không hiện lại xuất phát? Lên đường đi nơi nào? Thị vệ thống lĩnh trần chờ. Không phải muốn phong tỏa toàn bộ vực sao? Việt Thành thành chủ đại nhân quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt bình thản, lại uy nghiêm tự sinh. Hắn già nên hồ đồ rồi. Người cũng hồ đồ sao? Hắn nói là bệnh dịch hạch. Chính là bệnh dịch hạch. Không có càng nhiều chứng cớ. Chỉ dựa vào lời nói từ một phía. Liền trực tiếp phong tỏa thành vực. Người có thể biết phong tỏa toàn bộ vực một tháng. tổn thất bao nhiêu, hao tổn lương thực bao nhiêu. Không nói đến điều động Việt Thành hiện hữu toàn bộ siêu phàm lực lượng. Có thể hay không duy trì toàn bộ vực dân chúng cuộc sống một tháng cần thiết. Đơn liền thúc giục những thứ này siêu phàm lực lượng cần thiết đạo nguyên thạch. Người biết là cái gì con số? Ai tới ra? Càng đừng nói báo lên cho triều đình rồi. Triều đình một khi nhúng tay Việt Thành sự vụ, kia còn có ta chuyện gì? Phải biết, duy danh cùng khí, không thể giả tại người. Người đem quyền lực giao ra đi, lại không thể có thể lại cầm về rồi. Việt Thành đầu tiên thuộc về ta, tiếp theo mới thuộc về Dương Quốc. Thị vệ thống lĩnh cúi đầu. Phải, Việt Thành thành chủ đại nhân ở trong lòng vì cái này ngu dốt thị vệ thở dài. Suy nghĩ lúc nào đổi đi hắn. Trong miệng liền nói, vô luận như thế nào. Bất kể Tần lão có phải hay không nói chuyện giật gân. Tình thế nghiêm trọng tính chúng ta nhất định phải coi trọng. Bổn tọa lập tức viết một lá thư. Mời Đông Vương Cốc Y Tu tới đây thân cha. Từ hôm nay trở đi. Toàn thành vực đề phòng. Tiêu chuẩn định vi. Ngoài lòng trong chặt. Hơn nữa phát bệnh người nơi đường phố. Nhất thể phong tỏa. Ngăn cách trong ngoài. Nếu có tự ý xa rời. Lập giết không tha. Thị vệ thống lĩnh đang muốn tuân mệnh mà đi. Lại nghe đến thành chủ đại nhân tiếp tục phân phó nói. Điều một đội người tới. Phong tỏa nơi đây. Để tránh lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Tạo thành dân chúng khủng hoảng. Y quán ngay hôm đó lên đóng cửa nửa tháng. Bất luận kẻ nào không cho ra vào. Thị vệ thống lĩnh trong lòng ám kinh. Thấp thỏm hỏi. Nếu bọn họ không muốn đâu. Việt Thành thành chủ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đối chiếu phát bệnh người nơi đường phố tiền lệ. Tần lão tiên sinh cũng rất có thể lây nhiễm bệnh dịch. Không phải sao. Thị vệ thống lĩnh chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Dạ. Đi ở Thanh Dương trong trấn, dòng người rõ ràng quá nhiều lúc trước, vẻn vẹn chỉ qua hơn một tháng, hồ do ra đốt tại một bó đuốc sự tình giống như đã bị đám người bọn họ quên lãng. Hồ lão căn không phải một cái bao nhiêu có trị chính mới có thể người. Nhưng là hắn an phận thủ thường, cần cù chăm chỉ, này như vậy đủ rồi. Hơn nữa hắn còn họ Hồ, hay là hồ do bổn ra. Lại là Thanh Dương trấn túc lão. Người nơi này không bài xích hắn. Thanh Dương trấn trên danh nghĩa là gia thành tám trấn một trong. Trên thực tế Trọng Huyền gia đối việc này có 30 năm quản hạt quyền. Trọng Huyền thắng lại đem loại này quyền lợi khiến độ cho Khương Vọng. Hoàn toàn có thể nói. Cái trấn này, tại kế tiếp 30 năm bên trong, đều thuộc về Khương Vọng. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho nên hắn rất nguyện ý tại Thanh Dương trong trấn nhiều đi vừa đi. Thậm chí nguyện ý giảm thiếu một ít tu hành thời gian. Chuyển xoay chuyển trấn xuống thôn xóm. Thỉnh thoảng xuất thù, xua đuổi qua giới hung thú. Khương Vọng đương nhiên sẽ không giết tiệt những này hung thú. Khiêu chiến Dương Quốc phương diện vốn là yếu đuối thần kinh. Cho nên động tác của hắn cũng không lớn. Càng giống là một loại tiêu khiển, không có lưu lạc qua người, rất khó lý giải loại này không có quy trúc trôi nổi cảm. Nơi đây thường xuyên sẽ làm hắn nghĩ đến Phượng Khê Trấn. Cái kia trước kia rất ít trở về, thiếu quý trọng, sau lại thường nhớ tới trấn nhỏ. Tiểu tiểu luôn là đi theo Khương Vọng bên cạnh, nàng trưởng thành thật sự nhanh, cùng Trúc Bích Quỳnh học võ. Đồng thời cũng đem mỏ quặng sự vụ xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Cùng đơn thuần đi ra kiến thức tình đời. Xem ngắm phong cảnh tán giải sầu Trúc Bích Quỳnh bất đồng. Nàng rất hưởng thụ chính mình. Có giá trị, cảm giác. Nhưng càng hưởng thụ đi theo Khương Vọng bên cạnh cảm giác. Đây là tự tay đem nàng từ trong địa ngục kéo đi ra người. Đi theo Khương Vọng. Nàng kia lo sợ nghi hoặc không chừng tâm, mới có cảm giác an toàn. Bà chỉ hình cầu tròn vo tiểu cầu dùng sức bú sữa. Đầu nhỏ nhét chung một chỗ, lẫn nhau va chạm, nằm trên mặt đất mẫu thân. là một con có xinh đẹp mau sắc rõ ràng cầu. Nhưng lúc này nằm bất động, ánh mắt lại có như vậy điểm sinh không thể yêu ý tứ. Tiểu Tiểu phát hiện tự mình lão ra tại một màn này phía trước dừng chân thật lâu. Hắn thật giống như rất ưa thích cái này hình ảnh. Tiểu Tiểu nghĩ thầm, nàng không có nghĩ sai. Đối Khương Vọng mà nói, một màn này rất đẹp, này là sinh mệnh kéo dài. Nơi này có hy vọng quang. Cách chương.